Đạo Tâm Trùng Ma, chương 450, Đông Thắng Thần Châu, gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm Tần Thiếu Phong bước vào Đông Thắng Thần Châu, cho dù là lấy kiến thức của Tần Thiếu Phong, cũng là không thể không bị cảnh tượng phồn hoa trước mắt rung động một phen. Bọn họ đầu tiên là đi tới một cái châu lớn cùng Nam Chiêm Bộ Châu giáp giới, nhưng mà cái địa phương này tương đối với Đông Thắng Thần Châu mà nói cực kỳ hẻo lánh, trình độ phồn hoa của nó vậy mà là so với Thông Thiên Thần Thành còn cao hơn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thật sự tăng thêm kiến thức. Hắc hắc, Đông Thắng Thần Châu này là địa phương tốt chứ? Chờ người đến chỗ cái châu lớn kia tông môn của vi sư, người sẽ càng khiếp sợ ai, chỉ tiếc vi sư không có thân thể, nếu không mà nói tuyệt đối là muốn đi khắp toàn bộ lầu xanh của Đông Thắng Thần Châu. Tiêu Dao Ma Tôn ở trong thức hải của Tần Thiếu Phong cảm thán nói. Mà Tiêu Dao Ma Tôn nói lại là làm cho Tần Thiếu Phong một trận không còn lời nào, đối với những khát vọng rộng lớn này của Tiêu Dao Ma Tôn, hắn đã là hoàn toàn không có dục vọng phê phán nữa, để mặc Tiêu Dao Ma Tôn ở trong thức hải nói dễ, dù sao hắn cũng chỉ có thể là ngoài miệng nói, không có khả năng thật làm cái gì. Chẳng qua làm cho Tần Thiếu Phong tăng kiến thức lại là ở bọn họ đi vào bên trong thần thành này, lại là thật có lầu xanh, hơn nữa nữ tử trong lầu xanh kia còn đều là tu sĩ, hơn nữa tu vi từng người đều còn không yếu, trong đó thậm chí có nữ tử tu vi cửu thiên huyền tiên, cái này thật sự là làm cho Tần Thiếu Phong mở tầm mắt. Mà lúc này, Tiêu Dao Ma Tôn lại là nói với Tần Thiếu Phong. Hắc hắc, mặt hàng như vậy tính cái gì? Sư phụ người ta năm đó cũng là đem hoa khôi của Trung Châu đều kiếm đến tới tay, đó mới là cực phẩm. Thế nào, thầy trò chúng ta nếu không trước hết đi Trung Châu nhìn xem, không chừng có thể gặp được cuộc thi hoa khôi. Đề nghị này của Tiêu Dao Ma Tôn ngược lại là làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ cảm thấy hứng thú, vì thế hướng về Trung Châu bay đi. Bởi vì có Tiêu Dao Ma Tôn địa đầu xa này, Tần Thiếu Phong đối với Đông Thắng Thần Châu cũng là rất quen thuộc. Đông Thắng Thần Châu này có vô số châu lớn, nhưng mà lớn nhất lại là Trung Châu, ở chính giữa Đông Thắng Thần Châu, là châu lớn phồn hoa nhất của toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Mà toàn bộ Đông Thắng Thần Châu có hai thế lực lớn, một cái trong đó là Đại Nguyên Đế Quốc chiếm cứ đại bộ phận lãnh thổ của Trung Châu, mà một cỗ thế lực khác thì là tên là Hoa Quả Sơn, chiếm cứ vài châu lớn phía đông Đông Thắng Thần Châu, nghe nói đứng đầu Hoa Quả Sơn kia chính là một pho tượng thánh Phật của Phật Môn, pháp lực sâu không lường được, một mực là chiếm cứ vài châu lớn chung quanh Hoa Quả Sơn, không ai có thể lay động. Mà trừ hai thế lực lớn này, chính là một ít tông phái thế gia lớn lớn nhỏ nhỏ, chỗ Thiên Ma Môn của Tiêu Dao Ma Tôn tại Đông Thắng Thần Châu này không tính là thế lực cường đại nhất, nhưng mà cũng chiếm cứ địa vị hết sức quan trọng, có được mấy chục châu lớn, môn hạ đệ tử ngàn vạn, thực lực cũng là không thể khinh thường. Chẳng qua Thiên Ma Môn ở phương hướng tây bắc của Đông Thắng Thần Châu tới gần Bắc Câu Lô Châu, mà nếu muốn đến Thiên Ma Môn, liền phải xuyên qua Trung Châu mà đi, cho nên đề nghị của Tiêu Dao Ma Tôn mới có thể được Tần Thiếu Phong tiếp thu, dù sao là thuận tiện cũng là tốt lắm, vì thế Tần Thiếu Phong liền mang theo Đại Hắc Cẩu hướng về Đông Thắng Thần Châu Trung Châu bay đi. Đáng nhắc tới là Tiêu Dao Ma Tôn ở thời gocchuyenaudio.com. Điểm gặp được Đại Hắc Cẩu cũng là cực kỳ buồn bực, lúc trước hắn rõ ràng nghe thấy hắn trộm là chứng thao thiết thần thú, không nghĩ tới lại là sinh ra một cái thứ như vậy, nhìn bộ dáng xấu xí kia của Đại Hắc Cẩu, Tiêu Dao Ma Tôn cũng là hết chỗ nói rồi. Chẳng qua mặc kệ như thế nào, Đại Hắc Cẩu này vẫn là rất thần dị, tu vi tăng trưởng rất nhanh, không thấy hắn tu luyện như thế nào, chỉ một mực ăn ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, nhưng mà nay lại là đã đạt tới thực lực nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cũng là cảm thấy rất là ngạc nhiên. Đại bộ phận châu lớn của toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều là bị Đại Nguyên Đế Quốc chinh phục trở thành lãnh thổ của Đại Nguyên Đế Quốc, trong đó bao gồm chỗ châu lớn của Thiên Ma Môn, có thể thấy được Đại Nguyên Đế Quốc này có bao nhiêu cường đại, nội tình thâm hậu tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng, mà thủ đô Đại Nguyên Đế Quốc này là ở Trung Châu. Thành Đại Nguyên, Hoàng thành Đại Nguyên Đế Quốc thời điểm Tần Thiếu Phong đi tới nơi này, cũng là bị khổng lồ, hùng tráng cùng với khí thế tuyên cổ tang thương của Đại Nguyên thành này rung động, mà tại chung quanh Đại Nguyên thành này vậy mà vờn quanh cả 100 cái thiên mạch, chỉ là một điểm này làm cho Tần Thiếu Phong mở to hai mắt nhìn. Trên một đường này, Tần Thiếu Phong cũng là thấy qua không ít thiên mạch tại Đông Thắng Thần Châu này, trên cơ bản một ít châu lớn hơi lớn một chút, đều là có thiên mạch tồn tại, mà từ khi Tần Thiếu Phong đi tới Đông Thắng Thần Châu này, Đông Thắng Thần Châu này thêm một gã đạo tặc thiên mạch chuyên môn ăn cắp thiên mạch, hơn nữa thần không biết quỷ không hay, cả tòa thiên mạch sẽ hư không biến mất. Đương nhiên, đạo tặc thiên mạch này tự nhiên chính là Tần Thiếu Phong, nhìn thấy từng tòa thiên mạch như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không bỏ qua, trên một đường này thiên mạch bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt không dưới 50 cái, mà theo không ngừng cắn nuốt thiên mạch, pháp tắc trong cơ thể Tần Thiếu Phong tự nhiên là càng ngày càng khổng lồ, pháp lực càng ngày càng hùng hậu, nay đã là cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 30 phẩm. chẳng qua thành tích như vậy lại là làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ buồn bực, bởi vì đó cũng là cả 50 cái thiên mạch vậy mà chỉ là làm cho Tần Thiếu Phong tăng lên 3 cái phẩm cấp, điều này làm cho Tần Thiếu Phong tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nghĩ đến mình về sau tăng lên càng thêm khó khăn, Tần Thiếu Phong còn có một cỗ xúc động đụng phải trở ngại. Chẳng qua cho dù là Tần Thiếu Phong gặp trở ngại cũng là không thể thay đổi cái gì, ai bảo trong cơ thể hắn có nhiều thiên tinh như hằng hà chi sa đâu. Tuy rằng nói mỗi một lần tấn chức thực lực Tần Thiếu Phong đều là sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng mà muốn tấn chức lại là quá khó khăn, quá khó khăn. Hiện tại thấy 100 cái thiên mạch bày ra trước mặt mình, Tần Thiếu Phong cũng là cảm giác được thiên tinh toàn thân mình đều là bắt đầu chấn động hẳn lên, hai mắt Tần Thiếu Phong cũng là bắt đầu đỏ lên, hít thở cũng là có chút ồ ồ lên. Nhưng mà nhìn 100 cái thiên mạch kia, Tần Thiếu Phong chỉ có thể là đem toàn bộ dục vọng của mình đều đè ép xuống. Bởi vì Tiêu Dao Ma Tôn đã nói rõ ràng cho Tần Thiếu Phong, tại Hoàng Thành Đại Nguyên Đế Quốc này tốt nhất là thành thật chút, hắn trên một đường này một ít thiên mạch còn chưa. Góc truyện audio.com, tính, nhưng mà tại Hoàng Thành Đại Nguyên Đế Quốc này lại là đầm rồng hang hổ, Tần Thiếu Phong nếu muốn tự tìm phiền phức mà nói, như vậy cứ việc ra tay, chẳng qua cuối cùng xui xẻo nhất định là Tần Thiếu Phong. Cho nên vì an toàn của mình, Tần Thiếu Phong cuối cùng chỉ có thể là đem dục vọng của mình áp chế xuống, sau đó giao một khối tiên thạch cho thủ vệ cửa thành, buồn bực hướng về trong cửa thành đi đến. Một bên đi còn một bên nhìn những thiên mạch kia thèm nhỏ dãi không thôi. Cách chương.